Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận mở cốp xe, chưa kịp đặt hành lý vào thì La Thành đã đi tới giúp cô, cửa vừa đóng lại. Hai người phía sau cũng đi ra. Thạch Vĩnh Ba không đuổi theo nữa, chỉ đứng đó gọi lớn. La Thành, số điện thoại của tôi không thay đổi, khi nào cậu bình tĩnh lại rồi thì gọi cho tôi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. La Thành không quay đầu lại, Lương Vận ngồi trong xe, nhìn bóng lưng của La Thành ngày càng xa. Cô không biết giữa hai người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận và đau khổ trong mắt La Thành. Xe lao đi trên con đường nhỏ, gió lạnh thổi vào mặt, Lương Vận kéo chặt áo khoác, cảm thấy có chút lạnh. Cô quay đầu nhìn La Thành, anh đang lái xe, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng. Lương Vận không biết phải làm sao, cô chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh. Cánh cửa bên ghế lái có vẻ như bị ai đó kéo, nhưng La Thành không để ý, trực tiếp ngồi vào ghế lái. Thạch Vĩnh Ba sững sờ, khi anh ta kịp phản ứng thì chiếc xe của La Thành đã rời khỏi sân. Bụi bay mù mịt, bao trùm cả thị trấn nhỏ. Đột nhiên, anh ta cảm thấy mình đã sai lầm. Người như La Thành, có thù tất báo, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm đến cùng. Trong sân trống trải, người đàn ông cúi đầu xuống chậm rãi xoa mặt. Không biết đã lái xe bao lâu, khung cảnh xung quanh dần thay đổi, hai bên đường xuất hiện những bụi cỏ khô héo. Không khí trong xe dần trở nên nặng nề, La Thành vẫn không nói gì, Lương Vận cũng im lặng. Cô không hiểu tại sao hôm nay La Thành lại nổi giận như vậy, cũng không hiểu về quá khứ của anh. Cô chỉ cảm thấy, nếu bây giờ chỉ còn một mình anh, chắc hẳn anh sẽ tìm một nơi vắng vẻ để trút hết nỗi lòng. Lương Vận quay đầu lại nhìn. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế với đôi mắt đen sâu thẳm. La Thành liếc mắt thấy Lương Vận muốn nói lại thôi, không khỏi mỉm cười. Sao vậy, muốn nói gì à? Lương Vận nhẹ nhàng nói. Vết thương của anh thế nào rồi? Lúc nãy động tĩnh lớn, vết thương hơi rách ra, nhưng anh không nói đến chuyện này, chỉ cười cười. Hôm nay lái xe nhanh chút, chiều nay chúng ta sẽ đến Hồ Hót. Lương Vận quan sát anh, La Thành nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục nói. Đến Hồ Hót sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng có nhiều thứ để chơi. Đừng cử động, Lương Vận đã tháo dây an toàn, kéo áo anh lên. Áo khoác của người đàn ông mở rộng, chỉ có phần dưới chiếc áo len màu đen bị kéo lên để lộ ra vết thương, băng gạc đã bị nhuộm đỏ. Không sao đâu, em cài dây an toàn vào đi. Lương Vận đưa tay từ ghế sau lấy túi của anh, nhanh chóng lấy gạc ra rồi lấy thêm một vài thứ nữa. Tiện tay rút một tờ giấy trên bảng điều khiển vội vàng lau vết máu thấm ra. Áo sơ mi bị kéo lên đến ngực, để lộ làn da trần trụi. La Thành cười khẩy, người phụ nữ này đúng thật là không hề quan tâm đến hình tượng. La Thành, bây giờ chúng ta đến đâu rồi? Lương Vận không để ý đến anh, hỏi một câu. La Thành cảm thấy một bàn tay mềm mại luồn lách quanh eo mình, không khỏi hít một hơi. Không giống như đêm qua, cơn đau chiếm lĩnh phần lớn cơ thể. Không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác, nhưng bây giờ, vết thương không còn đau lắm. Ngược lại, tất cả các giác quan của cơ thể đều tập trung vào một điểm. Ô Lạp đặc hậu kỳ. Anh nói, Lương Vận không biết đó là nơi nào. Thực tế cô không quen thuộc phần lớn nơi đây. Gần đây có phòng khám nào không? Lương Vận nói, anh tìm một nơi gần nhất, lái xe nhanh lên một chút. Tôi sợ nó sẽ bị nhiễm trùng. Người đàn ông mở miệng, Lương Vận lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không phải nói là trừ lịch trình anh quyết định, còn lại trên đường đều nghe theo tôi sao? La Thành cúi đầu nhìn, Lương Vận vẫn còn kề sát eo anh, cúi đầu đột nhiên cười lớn. Có một trạm y tế ở cuối con đường này, lát nữa tôi sẽ dừng lại. Lương Vận ngẩng đầu nhìn anh, Lương Vận, La Thành gọi cô, cười khẽ. Em có biết bây giờ em trông như thế nào không? Cái gì? Lương Vận toàn tâm toàn ý vào vết thương của anh, ngẩng đầu nhìn La Thành. La Thành liếc mắt xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch. Lương Vận lập tức hiểu ra, buông tay áo đột ngột ngồi trở lại vị trí ban đầu. Anh còn tâm trạng mà nghĩ những thứ này. La Thành bật cười, ánh mắt dịu dàng. Lương Vận mặt đỏ bừng. Cô thề, bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để nghĩ đến những thứ đó. Lúc nãy chỉ là phản ứng vô thức mà thôi. Tôi không có, La Thành đáp rất nhanh. Tôi biết em không có. Lương Vận hừ một tiếng, ngồi thẳng lưng trên ghế, không còn nhìn anh nữa. La Thành nghiêng đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên, chỉnh lại tư thế nghiêm túc hơn một chút. Em là con gái, có biết một số hành động khi thực hiện với một người đàn ông có ý đồ với em thì sẽ là một sự cám dỗ chết người đến mức nào không? Lương Vận nói, tôi không có tùy tiện, tôi biết, tôi không có ý đó đâu. La Thành cảm thấy cô hiểu lầm rồi. Một chuyến đi, hai người, một nam một nữ, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào lòng dạ không ngay thẳng đều sẽ muốn có một sự phát triển sâu hơn. Huống chi lại là một người phụ nữ xinh đẹp thoát tục như vậy. La Thành chỉ muốn nhắc nhở cô, bất kể khi nào, ở hoàn cảnh nào, cũng phải đề phòng hơn một chút. Cũng giống như tình huống nguy hiểm đêm qua, cô một mình đi trước. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ không còn là những cỏ dại khô héo mà dần dần xuất hiện những nét sôi động của thị trấn. Lương Vận nói, tôi chỉ hơi lo lắng cho anh thôi. Không khí trong xe yên tĩnh một lát, ánh mắt La Thành co lại, chuyển giọng hỏi, tại sao nhất quyết lại muốn cô ta để lại tiền? Nói trắng ra thì chuyện này không liên quan gì đến cô. Anh không tin, đêm qua náo loạn như vậy mà những người ở các phòng khác có thể không nghe thấy. Cuối cùng chỉ có mình cô kiên trì. Có thể một số người cho rằng nhiều chuyện không bằng ít chuyện, nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Lương Vận quay đầu lại, giọng điệu bình thản, chúng ta ở nhà anh ta một đêm hết bao nhiêu tiền? La Thành nói, 80, đúng rồi, hai chúng ta mới 80 tệ. Lương Vận dường như đã biết câu trả lời, chỉ muốn tìm một người để tiếp lời, nhẹ giọng nói. Đã rất rẻ rồi, ở trong môi trường đó mà còn có thể ở một phòng sạch sẽ và giá cả hợp lý, thật sự không đắt. La Thành lắng nghe cô tiếp tục, chủ nhà một mình kinh doanh mà nhưng có một số người chỉ muốn không làm mà hưởng, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Lương Vận thì thầm, nói, tôi đã ra ngoài rồi, nếu không thấy thì thôi, quan trọng là tôi đã thấy, nếu quay đầu bỏ đi, xét về một khía cạnh nào đó cũng không khác gì giúp họ che giấu. La Thành im lặng một lúc, chợt nhận ra, dường như anh có một cái nhìn mới về cô. Lương Vận cúi đầu. Tôi không cảm thấy mình đang nhiều chuyện. La Thành nở nụ cười rạng rỡ hơn. Tôi biết mà. Lương Vận nhìn anh, giọng điệu lại như lúc ban đầu. Anh dưỡng thương cho tốt đi. Tôi không thích nợ người khác đâu. La Thành cười, hóa ra cô lại là người lạnh lùng mà ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ xe không quá nhanh, chỉ vài phút sau chiếc xe dừng lại trước một phòng khám nhỏ. Lúc ngồi trên xe không cảm thấy gì nhưng khi bước xuống xe, La Thành vẫn hít một hơi thật sâu. Lương Vận vòng qua đầu xe. Anh ổn chứ? La Thành đưa chìa khóa xe cho cô, lắc đầu. Không sao, em vào đi. Còn tôi tự vào trong, em lái xe đi mua chút đồ ăn đi. Lương Vận quàng khăn vào cổ, định tiến lên đỡ anh. Hay là tôi đi cùng anh nhé? La Thành cong môi, em không đói sao? Đã hơn một giờ rồi đấy. Lương Vận lắc đầu, không thấy đói, tôi đói rồi. La Thành nhét chìa khóa vào tay cô. Cười nói, coi như là chăm sóc tôi, mua xong rồi quay lại, tôi ở trong đợi em. Lương Vận nhìn anh một lúc, cuối cùng đành nói, anh muốn ăn gì, tùy em, gì cũng được. Lương Vận nắm chặt chìa khóa, La Thành bảo cô lên xe trước, nhìn theo bóng dáng cô rời đi mới thu lại nụ cười. Đợi chiếc xe quen thuộc khuất khỏi tầm mắt, La Thành lập tức nghiêm mặt lại. Đi về phía phòng khám ở trung tâm đường, La Thành kéo áo lên kiểm tra vết thương ở eo. Vết thương đã dính chặt vào băng gạc, tỏa ra một mùi tanh hôi. Anh không có nhiều thời gian để quan tâm đến nó, cũng không vội vào bên trong mà đứng bên cạnh cửa cuốn rút điện thoại từ túi ra. Alo, là tôi, Tưởng Lợi Xuyên nghe máy rất nhanh. Em biết rồi, anh, sao giờ mới gọi lại thế? Trước đây, bất cứ khi nào có tin tức liên quan đến Trần Viễn Đức, La Thành đều sẽ trả lời ngay lập tức, nhưng hôm nay, anh lại trì hoãn đến tận bây giờ mới có động tĩnh. La Thành châm một điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm. Sáng nay đang trên đường nên không tiện nghe. Không sao, anh đã xem tin nhắn em gửi chưa? La Thành nói, tin nhắn là thật hay giả? Tưởng Lợi Xuyên cười khẩy, nghe nói vợ anh ta đã hoàn thành việc tang lễ ở nhà mẹ đẻ và đã về rồi. La Thành nói thẳng, đã điều tra được khi nào chưa? Tưởng Lợi Xuyên nói, người mà em tìm được cho biết là gần đây thôi, nhưng không xác định được ngày nào mua vé. Tưởng Lợi Xuyên nói tiếp, nhưng vé máy bay trước đó đã bị hủy, không đến Hồ Hót nữa, mà quay về Ô Nhĩ Kỳ. Ánh mắt La Thành lạnh lùng, khinh bỉ cười một tiếng. Sao nào, cuối cùng cũng chịu về quê rồi. Tưởng Lợi Xuyên nói, ban đầu nói là sẽ đưa con đến Hồ Hót chơi một vòng nhưng bây giờ cả gia đình chuyển sang du lịch ở Thiểm Tây, kết thúc sẽ trực tiếp về quê. Dù sao đó cũng là quê nhà của anh ta, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng phải quay về. Được, La Thành hút một hơi thuốc, vậy thì cho hắn thêm chút thời gian nữa, cứ tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp đi, đã chờ đợi lâu như vậy rồi cũng không cần vội vàng trong lúc này. Anh định làm gì? La Thành nói, tôi còn một tuần nữa mới về, tối nay đến Hồ Hót trước rồi đưa cô ấy đi du lịch ở Ulan Sát bố thị thêm 2 ngày, đến lúc đó tôi sẽ tranh thủ đến thăm dì. Cô ấy, Tưởng Lợi Xuyên nghi ngờ, La Thành dừng một chút, nói, ồ, là người mà tôi đã nói với cậu trước đây rồi đấy, tạm thời đưa đi du lịch. Tưởng Lợi Xuyên hỏi, là phụ nữ sao? Ừ, La Thành nói. Tưởng Lợi Xuyên cười, được thôi, nếu đến thăm gì thì anh có thể đưa cô ấy đi cùng. La Thành nheo mắt lại, cười khẩy, người ta đến du lịch, đi đó làm gì? Nơi núi non sông nước đẹp đều là các điểm du lịch, đưa cô ấy đi dạo một vòng thôi mà. La Thành gạt tàn thuốc, không trả lời trực tiếp, để xem sau này tính sao. Tưởng Lợi Xuyên cười 2 tiếng, nghiêm túc nói, việc giao hàng cho các công ty du lịch còn làm không? Anh xin nghỉ đến khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt La Thành thoáng qua một tia cảm xúc, nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại trên đường phố, ánh mắt tràn đầy sự khao khát và luyến tiếc. Suy nghĩ một lát, anh mới nói, tạm thời cứ như vậy đã, sau này chắc là không có thời gian nữa. Việc này đợi tôi về phải giải quyết xong, không thể kéo dài thêm được. Càng kéo dài càng lâu, anh phải cho cả 3 người họ một kết quả. Tưởng Lợi Xuyên ngồi trong sân, cậu ta hỏi, ý anh là gì, tại sao lại không có thời gian nữa? Sau này không làm việc này nữa à? La Thành không trả lời, anh không biết kết cục của mình sẽ ra sao, có lẽ đã mơ hồ đoán được nhưng không dám nghĩ tới. Một khi đã quyết tâm làm việc này thì không còn đường lui, sống chết đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, cũng không còn quan trọng nữa. Tưởng Lợi Xuyên có chút hoảng hốt, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Anh sẽ không liều mạng chứ? La Thành nhìn đồng hồ, nếu lương vận nhanh thì lát nữa sẽ quay lại. Bây giờ không tiện nói nữa. Tưởng Lợi Xuyên im lặng một lát, rồi lên tiếng. Vậy anh qua đây đi, dạo này em cũng rảnh rỗi, đợi anh đến rồi nói chuyện. La Thành cười, được rồi, đừng vì tôi mà trì hoãn việc của mình, lấy vợ sinh con cho yên bề gia thất đi. Tưởng Lợi Xuyên không nói gì nữa. Qua điện thoại, La Thành nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lợi Xuyên, thằng ngốc kia ngồi ở ngoài làm gì thế? Tưởng Lợi Xuyên lầm bầm, được rồi anh làm gì thì làm đi nhé, mẹ gọi em rồi. Ừ, La Thành nói, cứ như vậy đã. Tưởng Lợi Xuyên không nản lòng, lặp lại một lần nữa. Anh nhất định phải đến đấy nhé, chúng ta đã nửa tháng không gặp nhau rồi đó. La Thành cười, được, cách chương.